Chương 1522, Dũng manh đầu củ cải, 1, cầu phiếu phiếu. Lũ tiểu gia hỏa nghe được thanh âm này giật mình, quay người nhìn thấy một cái đầy người từng cục bắp thịt đại hán, sắc mặt cùng nhau biến đổi. À, là bắt chúng ta đại phôi đản hoa hoa hoa lão đại cứu mạng mấy tiểu tử kia hoạch một lần toàn trốn đến tiểu bảo sau lưng. Từng đôi mắt to khẩn trương lại cừu hận trừng mắt cơ bắp đại hán cùng bọn thủ hạ của hắn. Tiểu bảo nhìn trước mắt bọn này hung thần ác sát người, hơi nheo mắt, thần sắc nhưng không có nửa phần biến hóa. Đám người này tu vi đều không thấp, mỗi một cái đều tại tích cốc đỉnh phong trở lên. Trong đó cầm đầu từng cục đại hán, cùng bên cạnh hắn một trái một phải hai cái nam tử áo đen, đều đã đạt đến kim đan kỳ. Từng cục đại hán càng là có trong kim đan dài tu vi. Tiểu ca ca ta nói cho ngươi, những này tất cả đều là người xấu. Nạp Lan Ngạn cầm mập mạp nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thở phì phò nói, Ngạn Ngạn tận mắt thấy bọn hắn giết nhân, còn đem những người kia tất cả đều ném vào lỗ lớn trong động cho ăn quái vật tích. Tà thanh âm nặng nề nói, những này hẳn là trông coi phục hy bí cảnh người, bọn hắn vì cung cấp nuôi dưỡng phục hy bí cảnh bên trong huyết uyên đằng cùng xích nhãn ma tinh, chỉ có thể không ngừng đổ sát nhân loại, dùng nhân loại cửu hận, hoan khí, cùng máu tươi đổ vào huyết uyên đằng, để phục hy đại trận bên trong ma khí tăng trưởng, như toan ăn mòn ích tà kiếm bình chướng, đem ta cái này kiếm linh ý thức hoàn toàn xóa bỏ. Tiểu bảo nhẹ gật đầu, nắm chặt trong tay ích tà kiếm. Mẫu thân nói qua, lạm sát kẻ vô tội đồ vật đều không phải nhân, là xuất sinh không bằng tàn bã, tất cả đều nên giết. Đại hán xoay chuyển ánh mắt, nhịn không được rơi vào tiểu bảo trong tay ích tà kiếm bên trên, lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi vờ ơ y ma lấy ra ích tà kiếm, vật nhỏ, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu bảo vẫn không trả lời, đại hán trong mắt lại lóe ra tham lam quan mang. Phục hy đại trận bị hủy, ta nguyên bản còn lo lắng trở về sẽ bị trách phạt, bây giờ có ngươi cái này thần kỳ vật nhỏ, lại thêm ích tà kiếm, ta không những sẽ không bị phạt, ngược lại sẽ còn đạt được lớn lao ban thưởng. Ha ha ha, đại hán vung tay lên, lớn tiếng nói, đem mấy cái này vật nhỏ tất cả đều giết. Lưu lại cầm kiếm tiểu tử này mệnh vâng đầu củ cải nhóm sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Lão đại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bọn hắn thật nhiều nhân, mà lại đều thật là lợi hại. Ô ô ô, ta không muốn chết. Tiểu bảo lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nghiêm nghị nói, đều không cho khóc, ai lại khóc, về sau đều không cho gọi ta lão đại. Hắn mới không muốn một đám hò hét ầm ĩ khóc bao tiểu đệ đâu, đưa đến mâu thân trước mặt bị mâu thân chê làm sao bây giờ, còn có cha. Khẳng định sẽ châm biếm hắn. Mấy tiểu tử kia lập tức đưa tay che miệng của mình, nháy nước nhuận mắt to, cũng không dám tái phát ra nửa điểm thanh âm. Tiểu bảo nhìn về phía đại hán, trong tay cùng hắn thân hình không chênh lệch nhiều ích tà kiếm, bị hắn nhẹ nhõm giơ lên. Ích tà, muốn báo thù sao? Ha ha, đương nhiên muốn. La Ho Tư bị cầm tù nhiều năm như vậy, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. La Ho Tư cũng không phải thánh mẫu mạ gì sợ, bị đánh má trái, còn đem má phải đưa tới để nhân đánh. Ích tà thanh âm cũng không lớn, cu nở dê không ồn ào, lại âm trầm, mang theo sát ý thấu xương. Đám chó chết này xuất sinh, không muốn mặt vương bắt đạn. La Ho Tư nằm mộng cũng nhớ đem bọn hắn tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh, sau đó vò đi, ném ra bên ngoài cho chó ăn một khắc đồng hồ sau. Đại hán hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn đứng ở trên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn tiểu nam hải. Thấu chương xong.